Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Tuyệt đối là đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu đều cực cao cái loại này. Đương nhiên, này đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lillian nhận thức hắn. Cố cảnh dạ, có như vậy một giây. Lillian cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nàng cả kinh ngừng một chút, lại tịch thu trụ bước chân, nặng nề mà dẫm lên một đống lá khô thượng. Rác, một tiếng, cái kia phương Tây Nam tử đột nhiên đứng lên, cả người cơ bắp nháy mắt căng chặt, nhặt lên săn, thương hướng bên này nhìn xung quanh. Cố cảnh dạ cũng sau này lui hai bước, bọn họ tránh ra thời điểm, Lillian mới thấy rõ ràng, nguyên lai là tiểu mễ đùi bị thương. Đang dùng băng gạc che lại miệng vết thương, bọn họ vừa rồi đưa cho nàng là côn, phía trước tiểu mễ giả dạng làm U Linh chạy tới dọa bọn họ. Kết quả nhìn đến bọn họ có thương, bị hoảng sợ, một cái không đứng vững từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Vẫn là cố cảnh dạ bảo tiêu nhào qua đi đem nàng cấp chặn đứng. Mới không có một đầu đụng vào trên tảng đá, chỉ là đùi bị thương. Tiểu mễ trời sinh liền có thính lực chướng ngại, bị thu dưỡng sau rất ít xuống núi, hiếm khi cùng người giao lưu, cho nên ngay từ đầu phi thường sợ hãi, kháng cự bọn họ trợ giúp, hơn nữa không ngừng dãy dụa thét chói tai, làm mặt khác huyết phó nghĩ lầm nàng là bị bắt được. Chạy nhanh trở về cầu cứu, lão bản, ta đi xem mơ siêu, bảo tiêu nói bưng lên săn, thương hướng Lillian phương hướng đi tới. Lillian thấy vậy dứt khoát không hề che giấu, từ sau thân cây đi ra ngoài, dùng huyết tộc chi mắt phóng đổ cái này bảo tiêu, sau đó ôm cánh tay quang minh chính đại mà đi tới đất trống. Theo cái này hắc ảnh dần dần đến gần, nương ánh lửa, cố cảnh dạ thấy rõ nàng mặt, hơi hơi nhướng mày, thoạt nhìn một chút đều không ngoài ý muốn, thậm chí là cười cười, buông săn, thương, chủ động cùng nàng chào hỏi. Buổi tối hảo, Lillian tiểu thư, Lillian lại đi phía trước đi hai bước. Tiểu mễ lập tức khập khiễng mà xông tới, phát ra không rõ lắm ô ô thanh, tránh ở nàng phía sau. Lillian quay đầu, dùng miệng hình cùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi. Tiểu mễ, bọn họ không khi dễ ngươi đi. Tiểu mễ một bên khoa tay múa chân một bên lắc đầu. Tuy rằng nàng thực sợ hãi, nhưng cũng biết hai người kia cũng không ác ý, vừa rồi là cứu nàng. Lillian lúc này mới nhìn về phía cố cảnh dạ, gợi lên tiểu ma nữ suy thoái cười, cao ngạo mà nâng nâng cằm. Cố cảnh dạ, người như thế nào lại ở chỗ này? Cố cảnh dạ đôi tay cắm ở trong túi, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói, tới tìm Holland A, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn còn thiếu ta một cái hồi đáp, cố cảnh dạ đi phía trước đi rồi hai bước. Nhìn thẳng Lillian cặp kia ở trong đêm tối ẩn ẩn lóe huyết sắc đôi mắt. Không chút nào sợ hãi. Hắn đáp ứng quá sẽ cho ta một cái hồi đáp, nhưng còn không có trả lời liền đi rồi. Cho nên ta đành phải truy lại đây, cái gì hồi đáp? Muốn hay không cùng ta ở bên nhau, phụt như là nghe được cái gì chê cười. Lillian nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ha, người vượt qua nửa cái địa cầu. Đại thật xa chạy tới chính là vì cái này. Không sai, ta muốn gặp hắn, cố cảnh dạ dừng một chút. Hoàn toàn không để ý tới giọng nói của nàng trung trào phúng. Vô cùng nghiêm túc nói. Lillian tiểu thư, thỉnh ngươi mang ta đi thấy hắn, hắn thanh âm không lớn. Nhưng là rất có lực độ. Lễ phép lại cường ngạnh. Ngươi là như thế nào biết chúng ta ở nơi nào? Nó mang ta tới, cố cảnh dạ cũng không quay đầu lại. Chỉ treo ở bên cạnh kia khỏa cây thấp thượng màu đen con rơi. Giới thiệu nói, nó là dịch diệp thanh người mang tin tức. Ta biết các ngươi đều là quỷ hút máu, nghe được lời này. Lillian khẽ nhíu mày, không tự giác mà nắm chặt nắm tay. Lại thấy cố cảnh dạ thế nhưng vẫn là một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng. Vì thế lại nở nụ cười, cố cảnh dạ, nếu ngươi đều biết chúng ta thân phận, thế nhưng còn dám lại đây. Nàng nói xong đi bước một hướng về cố cảnh dạ tới gần. Trong nháy mắt, cặp kia màu nâu con ngươi hoàn toàn biến thành huyết giống nhau màu đỏ. Một cổ cảm giác áp bách chợt đánh úp lại, Cố Cảnh Dạ không tự chủ được mà sau này lui một bước. Đây là nhân loại đối với nguy hiểm bản năng sợ hãi. Nhưng mà liền ở nàng càng dựa càng gần thời điểm, Cố Cảnh Dạ đã không có xoay người chạy trốn cũng không có nhặt lên săn thương phản kháng, mà là lựa chọn nhắm lại hai mắt. Lillian hơi hơi sửng sốt, lại nghe Cố Cảnh Dạ ngữ khí bình tĩnh nói. Ta biết, không cùng các ngươi đối diện, đây là duy nhất có thể chống cự huyết tộc chi mắt phương pháp. Lillian nghe được lời này, lại cười thanh, bén nhọn móng tay duỗi ra tới, nhón chân, cầm cổ hắn, ngón tay ở hắn làn da thượng nhẹ nhàng xẹt qua, cảm thụ được bên trong nhảy lên lưu động mạch máu, khẽ cười nói, ở quỷ hút máu trước mặt nhắm mắt lại, ngươi cho rằng đây là thực tốt lựa chọn sao? Ngoà kép, ta chính là muốn ăn thịt người. Lillian cười lạnh uy hiếp nói, không muốn chết nói, tốt nhất nhanh lên cút đi, ta trên người có toàn cầu vệ tinh hệ thống định vị. Mỗi quá một đoạn thời gian, sẽ có người liên hệ ta, nếu ta không có nhận được điện thoại, bọn họ liền sẽ tới tìm ta, còn sẽ căn cứ ta lưu lại chỉ thị thông chi thợ săn. Cố Cảnh Dạ nhắm chặt hai mắt, lông mi ở ánh lửa chiếu dọi xuống đầu hạ một bóng ma, cùng hắn này chút nào chưa run rẩy lông mi giống nhau. Hắn ngữ khí đồng dạng hữu lực, nếu các ngươi ở tại như vậy địa phương, như vậy khẳng định là không nghĩ bị người quấy rầy đi. Lillian không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ngón tay cứng đờ, ngây người một lát, chào phúng nói, Cố Cảnh Dạ, ngươi thật đúng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị a. Đương nhiên, bất quá ta cũng không phải ở uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn gặp đến Holland. Cố Cảnh Dạ mở hai mắt. Đối tượng cặp kia ở trong đêm tối có vẻ có chút khiếp người màu đỏ đôi mắt, gần từng chữ một nói, vô luận như thế nào, ta nhất định phải nhìn thấy hắn, ngươi hiện tại có thể dùng huyết tộc chi mắt đuổi ta đi. Nhưng là ta còn sẽ đến, thông qua dịch Diệp Thanh. Hắn đã biết huyết tộc chi mắt nguyên lý, cũng không phải hoàn toàn bóp méo người ký ức cùng tư duy. Trên thực tế liền cùng thôi miên hiệu quả không sai biệt lắm mơ siêu, cho nên rời đi phía trước. Hắn ở trong phòng của mình thả cũng đủ nhiều ám chỉ. Hơn nữa viết nhật ký, bảo đảm chính mình trở về sau có thể nhớ tới những việc này. Hắn hoàn toàn làm lơ Lillian đặt ở chính mình trên cổ lợi chảo. Ngữ khí không vội không táo, nhưng là thực kiên định, chân thật đáng tin, hắn phải làm sự tình. Ai cũng ngăn không được, Lillian có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy ở quỷ hút máu trước mặt một chút đều không sợ hãi người. Nghĩ đến hắn là làm đủ chuẩn bị tâm lý, thấy nàng buông tay, Cố Cảnh Dạ cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn không có cao hứng. Tiểu ma nữ liền cười nói, ta đây thế hắn trả lời ngươi đã khỏe, không có khả năng, đừng nghĩ. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Cố Cảnh Dạ lại lần nữa nho nhỏ tâm tác. Nếu ngươi đã biết chúng ta thân phận, như vậy nên biết, Holland là sẽ không thích thượng ngươi. Các ngươi nhân loại đối chúng ta mà nói. Lillian tùy ý mà ngáp một cái. Hai tròng mắt biến trở về màu nâu. Cử cái ví dụ, nói như thế, ngươi sẽ thích thượng ngươi đồ ăn sao? Ngươi không phải thích quà sao? Cố Cảnh Dạ chỉ trên tay nàng kia xuyến màu sắc rực rỡ đá thủy tinh lắc tay. Ta phía trước giúp ngươi tìm trở về thời điểm, mặt trên điếu trụy quang ngã khai. Bên trong kia bức ảnh, cùng ngươi chụp ảnh chung nam nhân kia là nhân loại đi. Lillian nghe được lời này, thân thể hơi hơi cương một chút, cúi đầu nhìn chính mình lắc tay, nửa ngày không nói chuyện. Hơn nữa, Cố Cảnh Dạ cố chấp mà nói. Ta chính là tưởng khiêu chiến không có khả năng, Lillian tựa hồ không hề nguyện ý cùng hắn thảo. Luận cái này đề tài, xoay người chuẩn bị rời đi. Cố Cảnh Dạ, ngươi trở về đi, nơi này không phải nhân loại nên tới địa phương, từ từ, Cố Cảnh Dạ lại thứ gọi lại nàng. Hỏi, Lillian, Holland hắn hiện tại quá đến hảo sao? Ha, này còn dùng nói sao? Ngươi cho rằng nhà của chúng ta sẽ ngược đãi hắn không thành. kia hắn vui vẻ sao? Ngoặc kép, nói đến vấn đề này. Lillian trong đầu chợt lóe mà qua kia trương vững vàng tiểu bao tử mặt. Trầm mặc, Holland thích ở trên sân khấu cảm giác. Hắn thích uống trà sữa. Hắn thích chơi game. Hắn thích bị fan truy phủng. Hắn thân là minh tinh thời điểm là vui vẻ nhất. Ngươi lại biết cái gì? Có lẽ ta là không đủ hiểu biết hắn, Cấu Cảnh Dạ đi phía trước đi rồi hai bước. Nhưng ta biết hắn nghĩ muốn cái gì. Ngươi cũng biết, không phải sao, ta có thể cho hắn này hết thảy. Lillian, Cấu Cảnh Dạ, ngươi có phải hay không tư tưởng quá đơn giản? Lillian xoay người lại, nhìn hắn, sự tình tới rồi này một bước. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn có thể trở lại nhân loại thế giới sao? Có thể, Cấu Cảnh Dạ không cần nghĩ ngợi nói. Đừng thiên chân, ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì sẽ đột nhiên đào tẩu. Lillian cười nói, bởi vì quỷ hút máu thợ săn, chúng ta bị thợ săn theo dõi. Không ra một tháng, chúng ta tư liệu liền sẽ bị truyền tới toàn cầu các quốc gia. Thành thị thợ săn hiệp hội, về sau bất luận đi ở nơi nào, chúng ta đều khả năng bị bắt đi. Liền cùng các ngươi nhân loại truy nã phạm không sai biệt lắm. Chúng ta hiện tại trở về không khác chịu chết, ta có biện pháp, Cố Cảnh Dạ ngữ khí vẫn cứ kiên. Định, ta có thể bảo vệ tốt Holland, ta đã có kế hoạch, đợi lát nữa có thể nói chuyện. Ta tuyệt không sẽ làm các ngươi mạo hiểm mơ siêu, ta cũng không sẽ hứa hẹn làm không được. Sự tình, Cố Cảnh Dạ nhìn ra Lillian có chút dao động. Nắm chặt cơ hội này. Hơn nữa Lillian, người cũng không nghĩ nhìn đến Holland khổ sở bộ dáng đi. Cấu Cảnh Dạ nói xong đem cái kia hắn tùy thân mang theo dương nhỏ nhắc tới nhẹ nhàng quơ quơ. Ta còn mang theo hắn thích uống trà sữa cùng kẹo, bên trong có băng khô, còn thực mới mẻ, hắn thấy được nhất định sẽ thực vui vẻ cuối cùng một câu giống như một cây nhẹ nhàng dao động cầm. Huyền ngón tay, thành công đả động Lillian. Nàng trong đầu xuất hiện vừa rồi ở kia cánh hoa trong biển. Cái kia nho nhỏ lại cô độc thân ảnh. Nơi này không có hắn thích sân khấu. Không có hắn thích uống trà sữa. Không có hắn thích chơi trò chơi. Thậm chí không có một đoà black magic. Cấu Cảnh Dạ năng lực. Nàng cũng coi như là kiến thức qua. Nói không chừng hắn thực sự có biện pháp. Nghĩ đến đây, Lillian xoay người nói. Cùng ta tới ân. Cấu Cảnh Dạ mừng rỡ như điên, đem kia bảo tiêu đỡ tiến lều trại phóng hảo, ở trên di động cho hắn để lại ngôn, sau đó đặt ở hắn bên người, này dọc theo đường đi, trừ bỏ tới dọa bọn họ huyết phó ở ngoài, đều không có gặp được bất luận cái gì đại hình dã thú. Nghĩ đến có toàn gia quỷ hút máu ở nơi này, các con vật đã sớm bị dọa chạy đi. Cho nên Cấu Cảnh Dạ cũng có thể yên tâm đem hắn lưu lại nơi này. Hắn xoay người thời điểm, lại thấy Tiểu Mễ lại đây. Khoa tay múa chân một chút, mơ hồ không rõ nói. Ngươi tùy chủ nhân trở về đi, ta có thể ở chỗ này chiếu cố hắn. Ngày mai đưa hắn xuống núi kia thật sự là quá tốt. Phiền toái ngươi, Cấu Cảnh Dạ hướng nàng cười cười. Này cười, tiểu cô nương mặt đỏ hồng. Xử lý xong này hết thảy, Cấu Cảnh Dạ nhắc tới Dương Gia Tử, dùng đèn pin đánh quang chạy nhanh theo đi lên, này dọc theo đường đi, một chân thâm một chân thiền, dẫm đến tất cả đều là lá cây cùng bùn đất, mục có khả năng cập địa phương đều là rừng cây, ánh sáng đảo qua đi cũng chỉ có thể nhìn đến tối tăm rậm rạp một mảnh. Thỉnh thoảng có loài chim bay qua, Lillian hiển nhiên là không quá tưởng để ý đến hắn. Chính là Cố Cảnh Dạ là ai? Có tiếng ra mặt dày. Lillian, các ngươi vì cái gì muốn ở nơi này? Đương nhiên là vì an toàn, Lillian trong bóng đêm hành tẩu tự nhiên. Cũng không ngẩng đầu lên, mang theo hắn đi tới cái kia lên núi đường nhỏ thượng. Các ngươi hẳn là sẽ không sợ hãi nhân loại bình thường đi. Không phải bởi vì nhân loại, ngươi hẳn là đã biết đi. Holland không giống người thường địa phương, Cấu Cảnh Dạ hơi chút suy tư một chút. Hắn không sợ ánh mặt trời. Không sai, hắn trời sinh chính là cái dạng này. Không sợ ánh mặt trời. Này đối với quỷ hút máu tới nói là một kiện thực không bình thường sự tình. Nguyên bản chúng ta là ở tại quỷ hút máu tụ tập trong đất. Sau lại bị bọn họ buộc đuổi ra ngoài, Lillian nói lên cái này sự tình thời điểm. Ngữ khí cũng ít thấy trầm trọng. Hết chương.